Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 1341, đại khai sát giới. Oanh, còn không chờ những cường giả kia động thủ, phía dưới quặng mỏ ầm vang nổ tung, nổ thành rồi khắp trời đá vụn mảnh giữa, có một đạo kinh khủng bóng người phóng lên tận trời. Thân ảnh kia khiêng lấy kiếm gãy, trên người sát khí bức người. Lan, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, không gian đúng là sụp đổ mà đi. Kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên tu sĩ đều là bị chấn bay ra ngoài. Tất cả mọi người lộ ra kinh hãi chi sắc, nhìn về phía bầu trời giữa kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Thân ảnh kia giống như ma thần một dạng, làm cho lòng người sợ. Trong lòng phát lạnh, vẻn vẹn khí thế liền đem mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên cấp hiên phi. Không cách nào tưởng tượng này khiêng lấy kiếm gãy bóng người thể nội đến cùng ẩn chứa rồi như thế. Nào khổng lồ lực lượng, Tần Phong, kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên đều là ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía bầu trời giữa cái kia đạo khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Lộ ra khó có thể tin chi sắc. Tần Phong, ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Quả nhiên là không biết sống chết. Mấy lớn khu mỏ quặng tổng chỉ huy băng lãnh nói. Nhìn hầm hầm Tần Phong. Tần Phong một cái đạo cảnh lục trọng thiên tu sĩ. Ở lại vào lúc này bốc lên đầu. Bên thân còn không có mấy cái kia nữ nhân cùng thần bí dị thú ở. Tần Phong không phải là tìm chết sao? Không biết sống chết là các ngươi, tàn sát tu sĩ, đồ diệt tu chân thành, các ngươi quả thật nên chết. Tần Phong âm trầm nói, hắn ánh mắt liếc nhìn, đại hư thành sinh linh toàn bộ đều bị đồ giết rồi sạch sành xanh. Ức vạn sinh linh trồng chất cùng một chỗ hình thành thi hố. Phía trên có hay không tận oan hồn khí tức ngưng tụ. Những này oan hồn ở nhọn gào. Đang giãy giụa, nghĩ muốn tìm kiếm siêu thoát con đường. Những này oan hồn, cùng trước kia kém chút để kỳ mới có thể tẩu hỏa nhập ma oan hồn không có cái gì khác biệt. Trước kia hắn kém chút tẩu hỏa nhập ma, cũng là bởi vì Thái Nguyên Tông những xúc sinh này giết người giết tới điên dại. Điên cuồng tàn sát tu sĩ tạo thành, 10 ước sinh linh a. Chỉ như vậy một cái bị chặt bên dưới đầu. Máu chảy thành sông, mùi huyết tinh đã thẩm thấu rồi mảnh này khu mỏ quặng dãy núi. Liền kia hắc ám quặng mỏ đều bị nhuộm thành rồi tối. Ở ánh điện lôi đình chiếu rọi xuống lộ ra âm khí âm u. Những này người liền vì rồi buộc hắn đi ra. Muốn chém giết rơi 10 ước sinh linh. Đây là một đám không bằng heo chó xúc sinh. Một bầy kiến hôi mà thôi. Giết rồi liền giết rồi. Thì thế nào, chỉ cần có thể diệt trừ ngươi, liền xem như lại giết một chục tỷ sinh linh cũng không thành vấn đề. Thái Nguyên Tông kia mấy vị, đạo cảnh bát trọng thiên tu sĩ khinh thường nói, ở bọn họ trong mắt, sâu kiến mệnh liền cùng ven đường cỏ dại một dạng. Chỉ cần có cần, bất cứ lúc nào lợi dụng chính là, cho dù là giết chết, cũng sẽ không có chút nào cảm giác tội lỗi. Cũng chỉ có các ngươi loại này không bằng heo chó xuất sinh. Mới có thể nói ra loại này lời nói ngu xuẩn rồi. Tần Phong băng lãnh nói. Mắt giữa sát cơ hiện lên. Đại hư thành những này người đều là bởi vì hắn mà chết. Bao quát kia mấy vị đạo cảnh thất trọng thiên cường giả đỉnh cao. Cũng đều chết thảm ở Thái Nguyên Tông những nhân thủ này giữa. Cái này chuyện. Tần Phong vô luận như thế nào đều muốn cho một cái bàn giao. Không phải hắn có lỗi với chính mình lương tâm. Chư vị cùng một chỗ động thủ. Giết rồi hắn. Thái Nguyên Tông kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên âm lãnh nói. Bọn họ không muốn giải thích như vậy nhiều. Bọn họ mục đích tới nơi này chính là vì rồi giết chết Tần Phong. Đã nhưng Tần Phong đã tới rồi. Vậy cũng liền không có gì đáng nói rồi. Trực tiếp giết là được. Đều động thủ. Gạt bỏ hắn. Xích Tiêu Tông. Chân Hỏa Tông, Lưu Vân Tông chờ mấy lớn tông môn đạo cảnh bát trọng thiên cùng đạo cảnh thất trọng thiên đều là động thủ, bọn họ rất kiêng kỵ Tần Phong, để cho an toàn ai cũng không có nương tay, hơn nữa là cùng một chỗ động thủ muốn gạt bỏ Tần Phong. Dầm dầm dầm, mấy lớn tông môn đạo cảnh bát trọng thiên cộng lại chừng 10 vị. 10 vị đạo cảnh bát trọng thiên cùng một chỗ động thủ. Loại kia thanh thế phảng phất 10 vị thượng cổ chí tôn ở nổi giận. Trời sụp đất nứt, vạn vật hủy diệt, đạo cảnh pháp tắc bành trướng, giống như là dậy sóng biển gầm một dạng. Tu sĩ ở kia dậy sóng biển gầm trước mặt, yếu đuối giống như sâu kiến một dạng. Cho dù là đạo cảnh thất trọng thiên, cũng đều có một loại muốn hình thần câu diệt cảm giác. 10 vị đạo cảnh bát trọng thiên a, trừ rồi 10 tông môn lớn tông chủ cấp nhân vật bên ngoài, ai có thể kháng trụ? Kia Tần Phong muốn xong đời rồi. Mặc dù hắn đột phá rồi đạo cảnh lục trọng thiên, nhưng đối mặt đạo cảnh bát trọng thiên khẳng định không chịu nổi một kích. Mấy lớn tông môn người đều nhao nhao lui xa, rất sợ bị dư ba nhiễm phải. Đạo cảnh bát trọng thiên chiến đấu, vẻn vẹn dư ba liền có thể đem một vị phổ thông đạo cảnh sơ kỳ cho hủy diệt trăm ngàn lần. Sâu kiến chi lực, cho ta lan, Tần Phong băng lãnh nói. Hắn kiếm gãy bỗng nhiên bổ xuống, Hỗn Độn Phi Tiên Quyết trong nháy mắt bị thúc bắt đầu chuyển động. Cửu đại đạo nguyên trong nháy mắt dung hợp thành rồi hỗn độn kiếm khí đánh rớt. Suy suy suy, hỗn độn kiếm khí phảng phất có một loại ma lực kỳ dị. Hỗn độn kiếm khí quét ngang, đúng là đem thập đại cường giả người thủ đoạn đều là cho hủy diệt. Thập đại cường giả người thò ra bàn tay lớn sụp đổ. Thập đại cường giả người đều là bị hỗn độn kiếm khí chấn động phải ho ra máu thụt lùi. Dư ba quét ngang, những kia lược trận đạo cảnh thất trọng thiên bị kiếm khí chém thành bay cho. Liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Một màn này làm cho toàn bộ Bắc vực quặng mỏ quan chiến cường giả đều toàn thân phát lạnh. Tê cả da đầu. Hắn thế mà có thể sát đạo cảnh bát trọng thiên rồi. Mấy thế lực lớn tu sĩ đều lòng bàn chân ứa ra lãnh khí. Thập đại cường giả người bị một kiếm quét chân. Đây là bực nào bá đạo? 10 đại đạo cảnh bát trọng thiên cường giả. Ở kia hỗn độn kiếm khí trước mặt giống như phù du lay cây một dạng. Điều đó không có khả năng. Kia 10 đại đạo cảnh bát trọng thiên cường giả vậy kinh dị rồi. Bọn họ cánh tay đều bị chấn động đến run lên. Có thậm chí bị chấn ra rồi nội thương. Cái này khiến bọn họ khó mà tiếp nhận. Bọn họ thập đại cường giả người. Yếu nhất cũng đều là đạo cảnh bát trọng thiên. Thế nhưng là ở kia kiếm gãy bóng người trước mặt lại là liền một kích cũng đỡ không nổi. Các ngươi coi là ta hai cái cảnh giới là uổng phí đột phá à? Tần Phong đạm mạc nói, kiếm chỉ kia mấy đại cường giả, trên cao nhìn xuống, giống như là ở nhìn xuống sâu kiến. Hắn toàn thân hỗn độn kiếm khí bành trướng, giống như là một tôn hỗn độn chiến tiên. Kia cái thế khí phách phảng phất nhưng áp sập vạn cổ. Hiện tại Tần Phong thế nhưng là đạo cảnh lục trọng thiên tồn tại. Mặc dù chỉ là vừa đột phá đạo cảnh lục trọng thiên, nhưng hắn thực lực vẫn cứ kinh khủng dọa người. Nên biết rõ, năm đó hắn đột phá đạo cảnh tầng thứ 4 thời điểm liền có thể sát đạo cảnh thất trọng thiên. Bây giờ liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, lại thêm các lớn tuyệt thế thần thông đột phá. Hắn thực lực nhưng đã áp đảo đạo cảnh bát trọng thiên phía trên rồi. Đạo cảnh hậu kỳ nhục thân, đạo cảnh hậu kỳ thần hồn thể, lại thêm đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, tứ đại tuyệt thế thần thông, đủ loại này tăng phúc làm cho Tần Phong sát đạo cảnh bát trọng thiên đều không phải là việc khó. Gì, chư vị mời toàn lực động thủ, kẻ này thủ đoạn dị thường. Nhất định phải đem hết toàn lực. Thái Nguyên Tông kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên trầm giọng nói. sắc mặt ngưng trọng, cái khác mấy lớn tông môn đạo cảnh bát trọng thiên cũng đều ngưng trọng gật đầu. Bọn họ trước kia còn tưởng rằng tự mình động thủ giết Tần Phong đã là chuyện bé xé ra to rồi. Nhưng bây giờ đến xem, bọn họ thập đại cường giả người cùng một chỗ động thủ đều không nhất định là Tần Phong đối thủ a. Giết, thập đại cường giả người cùng một chỗ động thủ, mỗi một vị cường giả trên thân đều có bành trướng khí thế mãnh liệt mà ra. Năng lượng tấm lụa giống như là 10 đạo ngân hà rơi 9 tầng trời. Mỗi một đầu năng lượng tấm lụa giữa đều ẩn chứa rồi đạo cảnh bát trọng thiên suốt đời năng lượng. Tinh hoa, đáng sợ đến rồi cực hạn. Thập đại cường giả người sát chiêu đều tới. Mỗi một đạo sát chiêu đều là áp xúc rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu lực lượng. Thoáng một cái đập xuống đến, liền vũ trụ đều muốn bị phá diệt. Lan, Tần Phong đạm mạc, kiếm gãy quét ngang, kiếm gãy trên tràn đầy hỗn độn kiếm khí. Đối cứng phía dưới, Tần Phong lực áp thập đại cường giả người. Kia thập đại cường giả người sát chiêu đều là phá diệt. Bẻ gãy nghiền nát vậy bị hỗn độn kiếm khí xuyên thùng. Hỗn độn phi tiên quyết, giết, Tần Phong không còn đón đánh, mà là chủ động đánh ra. Bóng người nhanh như thiểm điện lướt ra, kiếm gãy ở hắn trong tay bị múa huyền diệu vô cùng. Mỗi một đạo kiếm chiêu đều phảng phất ẩn chứa rồi không có gì sánh kịp kiếm đạo. Một kiếm huy sái, có kiếm khí đầy trời bắn ra, bóng kiếm phân hóa đi ra rồi mấy chục ngàn nói nhiều. Bóng kiếm lít nhà lít nhít bao trùm mà xuống, làm cho những cường giả kia đều tê cả da đầu. Trong lòng kinh hãi, hỗn độn bóng kiếm trước hết nhất khóa chặt tự nhiên là Thái Nguyên Tông kia mấy vị đại trưởng lão. Bọn họ là chuyện này đầu sỏ gây tội, không tốt, ngăn trở. Kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên đại trưởng lão sắc mặt kinh hãi. Cuống quýt vận chuyển tu vi ngăn cản, muốn đem kia kinh khủng bóng kiếm ngăn cản xuống. Nhưng mà Tần Phong hỗn độn bóng kiếm ẩn chứa rồi Tần Phong công kích mạnh nhất lực. Nó càng là những lão quái vật này có thể ngăn cản đến ở. Phốp, kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên tồn tại đều là bị xuyên thủng rồi nhục thân. Bóng kiếm từ bọn họ thân thể giữa xuyên qua, đem nội tạng đều cho mang ra ngoài. Máu vẩy trời cao, ngươi. Kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên đại trưởng lão khóe miệng chảy máu. Sắc mặt khó coi, bọn họ nhìn lấy bộ ngực mình bị xuyên thủng lỗ lớn. Sinh mệnh lực xuyên thấu qua kia vết thương đang hướng ra bên ngoài trôi qua. Bọn họ trong mắt thế giới dần dần mơ hồ. Cuối cùng ngã tại phía dưới vạn trượng vực sâu giữa. Bị đại hư thành tu sĩ xông máu xông vào đến dưới mặt đất quạng mỏ giữa. Những thi thể này có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại thấy ánh mặt trời rồi. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ hư thối, trở thành mảnh này đại địa trên tử vong qua tu sĩ một bộ phận. Kẻ này thế mà đổ sát rồi 5 vị đạo cảnh bát trọng thiên. Mấy lớn tông môn cường giả đều là nghiêm nghị, bọn họ trong lòng kinh hãi vô cùng. Thái Nguyên Tông kia mấy vị đạo cảnh bát trọng thiên thực lực cùng bọn họ không phân cao thấp. Thậm chí so bọn họ còn muốn hơi mạnh một chút. Một trong nháy mắt những này người liền đã chết ở rồi Tần Phong trong tay. Có thể lường trước nếu là bọn họ đơn độc đối đầu Tần Phong kết quả sẽ như thế nào. Sợ là thảm hại hơn. Tiếp xuống đến, liền nên đến phiên các ngươi rồi. Đem Thái Nguyên Tông cường giả đỉnh cao đánh chết sau, Tần Phong lại nhắm vào rồi Xích Tiêu Tông, Chân Hỏa Tông chờ mấy lớn tông môn người. Tần Phong, ta nói đây hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi tin không? Xích Tiêu Tông khu mỏ quặng tổng chỉ huy trên mặt cười khổ, khuôn mặt run rẩy, muốn giải thích, ta mặc kệ đến cùng phải hay không hiểu lầm. Năm đó các ngươi tông môn điều động đạo cảnh cường giả truy sát ta khẳng định không phải là hiểu lầm. Đã nhưng đều đã động thủ rồi. Vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi rồi. Tần Phong lạnh lùng nói. Kia băng lãnh âm thanh giống như là vạn cổ núi băng. làm cho lòng người giữa phát lạnh. Ở kia con ngươi băng lãnh nhìn chăm chú dưới mây lớn tông môn đạo cảnh bát trọng thiên, cảm giác hai chân đều đang run rẩy. Chưa từng mấy lúc, bọn họ ở bên ngoài cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Không nói chúa tể thiên địa, nhưng cũng là mảnh này thế giới nhất lưu nhân vật. Bây giờ ở cái này kiếm gãy thanh niên trước mặt, bọn họ lại cảm giác được rồi chính mình nhỏ yếu. Này kiếm gãy thanh niên kia gầy gò thể nội có rồi lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể tùy tiện hủy diệt bọn họ trăm ngàn lần. Giờ khắc này mấy lớn tông môn người đều hối hận rồi. Sớm biết Tần Phong như thế mạnh mẽ, liền không nên đắc tội Tần Phong. Sớm biết Tần Phong sẽ trưởng thành, lúc trước bọn họ liền nên không tiếc bất cứ giá nào mạt sát Tần Phong. Đi chết đi, kim cương bất diệt tay. Tần Phong lạnh lùng thò ra bàn tay lớn, hắn trên cánh tay có tầng một thần thánh ánh sáng chói lọi, giống như là kim cương la hán một dạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?